Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Hồng Liên Nghiệp Hòa. Bởi vì dung nham cự ma nguyên nhân, Địa Ngục Chi Môn có thụ toàn cầu chú mục. Lúc này, cơ hồ toàn cầu mấy chục viên vệ tinh thời khắc chú ý nơi này. Nhưng bởi vì một loại cường đại thần bí từ trường quấy nhiễu, vệ tinh quay chụp dần dần biến đến mơ hồ một mảnh. Nguyên bản Địa Ngục Chi Môn làm lớn ra gấp 10 lần. Lửa nóng hừng hực tại đốt cháy, giống như địa ngục lối vào. Đáng sợ hỏa diễm hỗn hợp có dung nham lan lộn, làm cho cả sa mạc nhiệt độ tăng lên. Trước đó cự ma hành tẩu dấu vết vẫn còn. Địa Ngục Chi Môn bên trong, dung nham nhấp nhô, liệt diễm phần phần vĩnh bất tức diệt. Tại Địa Ngục Chi Môn trên không, chiếm cứ đại lượng hắc khí, già thiên tế nhật, để trong này biến đến càng khủng bố dọa người. Vệ tinh quay chụp đều không thể tiến hành. Lúc này, tại Địa Ngục Chi Môn phía dưới, đang có lấy một bóng người đứng ở đó, yên lặng đánh giá trước mắt mở rộng khủng bố hố lửa. Trong này tràn ngập lan lộn dung nham, bốc lên lửa lớn rừng rực, nhiệt độ cao dọa người. Địa Ngục Chi Môn phía dưới cất giấu một cái địa ngục sao? Liễu Thanh lẳng lặng quan sát một phen, trong lòng quyết định đi xuống tìm một chút. Có lẽ thật là có một cái địa ngục giấu ở phía dưới. Có lẽ trước đó chạy ra đến cái kia dung nham cự ma chính là một cái trong số đó. Nơi đây, chính là một cái chân chính cực hung chi địa, ẩn chứa đại khủng bố, diệt sát dung nham cự ma. Liễu Thanh thì đi tới nơi này quan sát rất lâu, đi xuống xem một chút. Liễu Thanh tâm tư nhất động, thả người nhảy lên nhảy vào Địa Ngục Chi Môn. Nếu là bị người nhìn thấy khẳng định giật mình, lại có thể có người dám nhảy nhập Địa Ngục Chi Môn lửa nóng hừng hực bên trong. Phía dưới còn có vô cùng lan lộn nóng rực dung nham. Oanh, Liễu Thanh một nhảy xuống, dung nham vẩy ra, hỏa diễm che mất hắn. Nhưng trên người hắn bao phủ một cỗ liệt diễm, đại nhật chân hỏa thiêu đốt, thế mà không có một chút sự tình, thậm chí còn có thể hấp thu chung quanh hỏa diễm tăng cường chính mình. Ta có đại nhật chân hỏa, có thể hấp thu hỏa diễm đề cao mình. Trong lòng của hắn chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Lập tức khoanh chân ngồi tại dung nham phía dưới, yên lặng hấp thu chung quanh lửa nóng hừng hực đến đề cao mình. Trước đem cái kia dung nham cự ma luyện hóa hấp thu. Liễu Thanh xuất ra một chiếc ấm đồng, chính là Cửu Lê Hồ. Cửu Lê Hồ bên trong, cái kia dung nham cự ma hấp hối nằm tại Cửu Lê Hồ trong không gian. Toàn thân như cũ thiêu đốt lên một đoàn địa ngục liệt hỏa. Hắn điều khiển Cửu Lê Hồ bắt đầu luyện hóa. Oanh, ngao, chấm ngoặc kép, dung nham cự ma thống khổ kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Rất nhanh, nó liền bị Cửu Lê Hồ trực tiếp luyện hóa. Mặc kệ bất luận cái gì yêu ma đều có thể luyện hóa thành một cỗ bản nguyên chi lực. Một đám lửa bản nguyên, cự ma sinh mệnh bản nguyên không ngừng ấp ủ, thối luyện, cuối cùng bị luyện hóa hoàn tất, nuốt, Liễu Thanh triển khai thôn phệ, hấp thu cái này đoàn cự ma cường đại bản nguyên chi lực. Bắt đầu thối luyện thể phách, tăng cường tự mình bản nguyên chi lực. Ông, dung nham cự ma bản nguyên tuôn ra nhập thể nội, một bộ phận thối luyện thể phách, một bộ phận tiến vào hỏa diễm nguyên anh bên trong bị luyện hóa hấp thu. Lớn mạnh hỏa nguyên anh, thực lực từng bước một tăng lên, năng lượng cường đại rất nhanh liền bị hấp thu không còn. Liễu Thanh thể nội, ngũ hành chi hỏa nguyên anh bốc lên hừng hực liệt hỏa. Nhiệt độ càng cao, uy lực càng cường đại. Hắn yên lặng luyện hóa, cảm thụ được đến từ thân thể một chút tăng cường cùng thuế biến. Cự ma bản nguyên cực kỳ to lớn, mang đến cho hắn thành quả kinh người. Thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày liền đi qua. Đêm khuya, Địa Ngục Chi Môn bên trong hỏa quang càng mãnh liệt, dung nham sôi trào, tại đêm tối phía dưới càng lộ ra khủng bố, hỏa diễm so trước đó cuồng bạo mấy phần. Liễu Thanh xếp bằng ở dung nham phía trên, hấp thu vô cùng hỏa diễm tu luyện. Rốt cục, đến nửa đêm 10 phần, rạng sáng đến, hệ thống, tại Địa Ngục Chi Môn đánh dấu, thời gian vừa đến. Liễu Thanh bỗng nhiên tỉnh lại, trong lòng mặc niệm một câu, Đinh, tại địa ngục chi môn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hồng liên nghiệp hòa. Chú thích, nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Hồng liên nghiệp hòa, hắn vui mừng không thôi. Không nghĩ tới thu được một cái tốt. Hệ thống, rút ra, Liễu Thanh không chần chờ. Trực tiếp mặc niệm rút ra hồng liên nghiệp hòa. Oanh, trong chốc lát, một cỗ ánh lửa ngút trời. Phần phần thiêu đốt, Liễu Thanh bị một cỗ thần bí hỏa diễm bao khỏa. Không ngừng thiêu đốt, gây nên chung quanh hỏa diễm vặn vẹo. Có chút run lẩy bẩy. Này lửa vừa ra, lập tức gây nên địa ngục chi môn phía dưới vô cùng hỏa diễm chấn động. Khắp thiên hỏa diễm vặn vẹo chiều bái. Thậm chí hướng về cái này một đám lửa lao qua. Một đám lửa, bao vây lấy Liễu Thanh. Phía trên tím phía dưới đỏ, cháy hừng hực, giống như một gốc thần bí yêu liên, tản ra một cỗ phần diệt chúng sinh khí tức khủng bố. Bình thường có tội người, nhiễm một tia nghiệp hỏa chắc chắn bị phần diệt. Bình thường tà vật lệ quỷ, yêu ma quỷ quái hết thảy đều sẽ bị nghiệp hỏa phần diệt. Này lửa, không tồn tại ở thế gian, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục chỗ sâu. Phần diệt hết thảy chúng sinh tội nghiệt. Liễu Thanh toàn thân bốc lên màu đỏ tím hỏa quang. Nghiệp hỏa phần phần, thế mà dẫn động chung quanh hỏa diễm cuốn tới. Không ngừng dung nhập nghiệp hỏa bên trong. Nghiệp hỏa thiêu đốt, giống như một gốc yêu liên hiện thế. Phần diệt chúng sinh, Liễu Thanh thì bao khỏa tại nghiệp hỏa bên trong. Trên thân một tia một luồng hắc khí bị phần diệt. Linh hồn thậm chí nguyên thần thế mà tại nghiệp hỏa phần luyện phía dưới biến đến càng thông thấu. Không tì vết, loại kia đốt cháy hết thảy tội nghiệt hỏa diễm, tránh thức đem linh hồn tịnh hóa, thu được một loại thuế biến tân sinh. Giờ phút này, Liễu Thanh tại hồng liên nghiệp hỏa thối luyện dưới, thân thể cùng linh hồn đều phát sinh kỳ diệu thuế biến. Đặc biệt là nguyên thần tu vi một đường tăng vọt, nguyên bản ở vào hóa thần kỳ viên mãn Liễu Thanh, tại thời khắc này đột nhiên phá vỡ lúc đầu hàng rào. Vậy mà trực tiếp nhảy lên phá vỡ hóa thần kỳ cực hạn. Hắn tại hóa thần kỳ, chạy tới một tầng khác cực hạn, không cách nào tiếp tục đi tới. Chỉ có độ kiếp, mới có thể đột phá tu vi. Đến đón lấy cũng là cần độ kiếp, tránh thức luyện thần phản hư, nguyên thần xuất khiếu, thần du thái hư, bước vào chân chính thái hư chi cảnh. Đến một bước này, Liễu Thanh có thể nói là một tên chân chính nhân gian đại tu sĩ. Một khi bước vào thái hư cảnh, Liễu Thanh thực lực tu vi liền sẽ nghênh tới một lần tăng vọt. Ngẫm lại xem, thể nội 365 tôn nguyên anh đi ra khiếu. Đó là một loại như thế nào tràng diện? Nếu là lại tu thành nguyên thần pháp tướng, kia liền càng kinh khủng. Không nghĩ tới thế mà đánh vỡ hóa thần kỳ một cái cực hạn. Hồng liên nghiệp hỏa, quả nhiên lợi hại, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại. Cả người bao phủ tại một tầng yêu dã trong ngọn lửa. Phía trên tím phía dưới đỏ, giống như trong địa ngục xuất hiện hỏa diễm. Hắn tâm thần nhất động, hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp thu nhập thể nội. Còn quấn một tôn hỏa diễm nguyên anh thiêu đốt. Một khi bạo phát đem kinh thiên động địa, nghiệp hỏa, lấy vô cùng tội nghiệt cùng tội ác vì chất dinh dưỡng. Thậm chí có thể đem lệ quỷ, tà linh tội ác đầu nhập trong đó làm thành nhiên liệu đến tăng cường nghiệp hòa. Đáng sợ nghiệp hòa, vốn nên thuộc về địa ngục chỗ sâu nhất mới có. Không nghĩ tới Liễu Thanh đánh dấu vậy mà thu được hồng liên nghiệp hòa. Cái này lại nhiều hơn một loại cường đại át chủ bài cùng thủ đoạn. Tiến nhập địa ngục chi môn chỗ sâu nhìn xem. Liễu Thanh ngắm nhìn bốn phía. Lòng đất dung nham đều có một chút làm lạnh dấu hiệu. Vừa mới nơi này hỏa diễm bị nghiệp hỏa hấp thu thôn phệ đại bộ phận. Oanh, chỉ thấy thân thể của hắn chấn động. Cả người chui vào dung nham phía dưới. Bắt đầu trầm xuống địa ngục chi môn phía dưới. Nhìn xem tình cảnh bên trong cùng tình huống. Nơi này có thể bò ra ngoài một tôn nguyên anh kỳ dung nham ác ma. Khẳng định còn ẩn giấu đi to lớn bí mật. Thậm chí có khả năng thật nối thẳng địa ngục đâu. Mang theo vài phần hiếu kỳ cùng cảnh giác, Liễu Thanh dưới đường đi nặng, phá vỡ nóng hổi nóng rực dung nham một đường hướng xuống. Không biết qua bao lâu, Liễu Thanh bỗng nhiên cảm giác thân thể không còn. Bốn phía nóng rực dung nham biến mất. Vậy mà tiến nhập một cái trống trải hắc ám không gian. Ngẩng đầu nhìn lại, là vô biên phun trào dung nham. Vô cùng nóng rực, không ngừng lưu động. Dường như hình thành một loại cách ngăn cản những thứ kia đi lên. Nguyên lai, dung nham cũng là một đạo cách ngăn. Bảo hộ cùng phong ấn nơi này. Ngăn cản cái này mảnh hắc ám không gian đồ vật bên trong đi lên. Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Đỉnh đầu dung nham tầng có thể ngăn cản lại mặt đáng sợ ma vật ra ngoài. Giống, đang nghĩ ngợi, trong bóng tối truyền đến rít lên một tiếng. Sát khí cuồn cuộn đánh tới. Liễu Thanh tròng mắt hơi híp, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối sáng lên hai cái tinh hồng mắt to. Giống như hai cái đèn lồng treo trên cao hắc ám, một tôn to lớn ma vật, từ trong bóng tối hướng về Liễu Thanh lao thẳng tới mà đến. Đáng sợ khí tức đập vào mặt, giống như trong địa ngục ác ma đang gào thét, nhiếp nhân tâm phách, đến được tốt. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.